Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1634, tụ hợp. Phòng Tổng thống bố trí tuyệt đối coi là vàng son lộng lẫy. Tô Dương đi vào trong phòng thời điểm, Busujima Saigo Cúc Xuyên Mỹ Hương từ nữ đã tắm rửa thay đổi áo ngủ. Các nàng đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Nói thật ra, từ khi mất điện về sau, các nàng đã có rất ít truyền hình có thể nhìn. Tại trong quán rượu này mặt xem tivi phim uống vào đồ uống trò chuyện. Quả thực hưởng thụ vô cùng. Busujima Zveko mở cho hắn nhóm. Đi vào trong phòng về sau, Cúc Xuyên Mỹ Hương vội vàng đứng dậy. Ôn nhu nói, lão công. Ta cho ngươi đi tưới nước a, tắm trước, nơi này có nước nóng nha. Tô Dương cười gật đầu, nói là muốn phao cái tắm nước nóng. Các ngươi đều tẩy qua. Đằng Nguyên Lệ cười nói, đã sớm tẩy qua. Tô Dương cười xấu xa nói, muốn không lại tẩy một lần. Đằng Nguyên Lệ lườm hắn một cái, sẵn giọng, lão công ngươi một người tẩy a. Chúng ta muốn xem tivi phim, để Mỹ Hương lão sư bồi ngươi chính là. Cúc Xuyên Mỹ Hương vội vàng nói, vậy không được, ta một cái nhưng đối phó không hắn. Busujima Saigo cười cười, nhỏ giọng nói, Mỹ Hương lão sư, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, cái này còn tạm được. Phục thị Tô Dương tắm rửa thời điểm. Busujima Saeko cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương đều không có mặc quần áo. Các nàng đem chính mình mỹ lệ thân thể hoàn toàn hiện ra ở chính mình trước mặt nam nhân. Tùy ý hắn tùy ý thưởng thức nhấm nháp. Tô Dương thư thư phục phục nằm tại trong bồn tắm. Hưởng thụ lấy đến từ Mỹ Hương lão sư cùng Hu Tử ôn nhu xoa bóp. Thân ấy, vừa mới ta cho ta tỷ gọi điện thoại. Nàng bây giờ đang ở Tokyo khu vực an toàn. Đợi lát nữa hẳn là sẽ tới. Cúc Xuyên Mỹ Hương một bên cho Tô Dương trà lau thân thể một bên cao. Hứng nói đến, tỷ tỷ còn sống thật sự là một kiện chuyện may mắn đây. Ta vẫn luôn đang vì nàng lo lắng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tỷ tỷ nàng là Đông Nhật trong đại học lão sư. Hẳn là sẽ có người bảo hộ nàng. Có thể sống sót cũng là chuyện đương nhiên. Marikawa Shizuka, Tô Dương nhớ tới cái kia tài trí thanh nhã có một đôi cực lớn mỹ ngực thành thục nữ lão sư. Khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Hắn đem Mỹ Hương an toàn mang về kinh đô. Đối với Tĩnh Hương cũng coi là phải bàn giao. Nhớ tới Marikawa Shizuka, Tô Dương lập tức dùng trong tay đồng hồ cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Theo lý thuyết nữ thiên sư lúc này phải cùng Tĩnh Hương lão sư các nàng đợi cùng một chỗ mới đúng. Bất quá, Tô Dương không có đánh thông Mã Tiểu Linh điện thoại. Nữ thiên sư rất có thể đem bộ đàm phóng tới trong chữ vật giới chỉ đi. Chẳng lẽ Vu Bà Linh không tại Tokyo? Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Sau đó hắn lại cho Liễu Sinh Mỹ Tuyết gọi điện thoại. Còn tốt, Mỹ Tuyết điện thoại thông. Mỹ Tuyết, ngươi ở chỗ nào? Tô Dương hỏi thăm, ta tại Tokyo tàu điện ngầm phía trên, đang cùng Tĩnh Hương lão sư Yuko tỷ tỷ cùng một chỗ đây. Chuẩn bị đi đón Tĩnh Hương lão sư người nhà. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng đáp lại. Tô Dương hỏi, Tiểu Linh đi đâu? Không có cùng với các ngươi sao? Liễu Sinh Mỹ Tuyết nói, Tiểu Linh nửa tháng trước liền rời đi Tokyo. Nàng nói với ta là tìm địa phương bế quan đi, tựa như là cái gì tiểu thiên kiếp muốn tới. Khó trách, Tô Dương thở phào, chậm rãi nói ra, được thôi, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Ta cùng với Mỹ Hương, ngay tại tiểu trang trạm tàu điện ngầm phụ cận. A Dương ngươi sao cái gì thời điểm đến? Liễu Sinh Mỹ Tuyết rất là giật mình. Tô Dương cười nói, Tĩnh Hương lão sư gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi Bắc Hải thành cứu nàng muội muội Mỹ Hương. Nếu như không là ta, Mỹ Hương làm sao có thể thật xa theo Bắc Hải chạy tới nơi này? Nguyên lai là dạng này à? Liễu, Sinh Mỹ Tuyết giật mình. Nói tiếp, chúng ta đại khái còn có nửa giờ đến. Tô Dương cười nói, chờ các ngươi, kết thúc trò chuyện. Cúc Xuyên Mỹ Hương bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương trên thân. Vội vàng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chỉ ba quân người biết ta tỉ tỉ. Nàng và Busujima Saeko cũng nghe được Tô Dương cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đối thoại. Tô Dương thân thủ đem Cúc Xuyên Mỹ Hương thơm ngào ngạt thân thể ôm đến trong ngực. Khẽ cười nói, ngươi cho rằng ta đi Bắc Hải Cao Trung là bởi vì ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, là tỷ tỷ của ngươi Marikawa Shizuka gọi điện thoại cho ta. Để cho ta đi một chuyến Bắc Hải Cao Trung đem ngươi cứu ra. Trùng hợp khi đó ta vừa lúc ở Bắc Hải, cho nên mới có thể kịp thời đuổi tới Bắc Hải Cao Trung đem ngươi mang ra. Cái này bên trong cũng có một chút may mắn thành phần đi. Nguyên lai là dạng này à. Vậy ngươi lại là tại sao biết tỷ ta? Cúc Xuyên Mỹ Hương hỏi thăm. Tô Dương cười cười nói, ta cùng ngươi tỷ là lão bằng hữu, nhận biết thời gian rất lâu. Đơn giản tới nói chính là, ta cũng là tỷ ngươi ân nhân cứu mạng, mà tỷ ngươi còn là bằng hữu ta lão sư. Tóm lại quan hệ rất phức tạp. Chờ ngươi tỷ đến về sau ngươi tự mình đi hỏi nàng đi. Busujima Saeko khẽ cười nói, xem ra vận khí tốt là ta cùng Lệ còn có xa ra các nàng a. Tô Dương khẽ vươn tay, cũng đem Busujima Saeko ôm vào trong ngực, cười cười nói, bất kể có phải hay không là vận khí, cái kia đều đã là đi qua thức. Trước mắt sự thực là các ngươi đều là ta nữ nhân, ta là các ngươi nam nhân. Bất luận tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta đều biết toàn lực ứng phó thật tốt bảo hộ các ngươi, không để cho các ngươi bị mảy may thương tổn. Busujima Saeko mỉm cười, thân thể úp sấp Tô Dương ngực miệng đón đến. Tô Dương lại mở miệng nói ra, thực Thiên Diệp Thu chỉ là ta Nhật Bản tên. Ta đến từ Hoa Hạ, chính thức tên là Tô Dương. Tô Dương, nguyên lai Chi Ba quân tên là Tô Dương a. Cúc Xuyên Mỹ Hương khẽ cười nói, Tô Dương, Tô Dương, Tô Dương, nhất định phải thật tốt ghi lấy. Busujima Saeko nhỏ giọng nói ra, mặc kệ thân ái ngươi tên gì đến từ nơi đâu, ta đều nhận định ngươi. Tô Dương cười cười, chăm chú trong ngực bộ dáng thân thể mềm mại, khẽ cười nói, thay quần áo a, chờ lát nữa còn có khách đến. Hơn 20 phút sau, phòng môn tiếng chuông vang lên, Tô Dương đi tới cửa đem cửa phòng mở ra, ba đạo tịnh lệ không gì sánh được bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Giữ lấy một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài, mặc lấy màu trắng nát hoa lình áo sơ mi cùng màu đen ôm mông váy màu đen giày cao gót thành thục nữ. Tử chính là Marikawa Shizuka, ngũ quan quả thực cũng là tốt đẹp hương trong một cái mô hình khác đi ra. Mà lại trước ngực một đôi sự vật cũng siêu cấp lớn. Đây tuyệt đối tốt đẹp hương là song bào thai, mặc lấy một bộ phấn hồng sakura kimono. Giữ lấy một đầu màu đen mềm mại tóc dài, hai tay đặt ngang tại bụng dưới, chân đạp guốc gỗ, dáng người cao gầy ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn. Mang theo một cỗ cao quý lạnh diễm khí chất nữ tử chính là Hoa Anh Đào Yuko. Có một trương đáng yêu mặt em bé, mặc một bộ màu trắng áo thun cùng màu xám váy xếp nếp thiếu nữ xinh đẹp chính là Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Này! Ba vị mỹ nữ tốt. Tô Dương hướng về ba nữ chào hỏi. A Dương, ngươi thật tài a, ta rất nhớ ngươi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết lập tức thì bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tỷ, Mỹ Hương, Marikawa Shizuka cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai tỷ muội ôm nhau cùng một chỗ. Tương đương chi hưng phấn. Một đoàn người đi vào trong phòng đóng cửa phòng. Sau đó kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Tô Dương cùng anh Hoa Công Chúa ngồi đối mặt nhau. mang trên mặt mỉm cười. Công chúa không hổ là công chúa. Không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, dáng người khí chất càng là tốt không lời nói. Ngực lớn, eo nhỏ, vảnh lên đồn, đôi chân dài, trắng như tuyết da thịt, đen nhánh mềm mại cùng mông tóc dài. Hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ, cũng là biểu lộ có chút lạnh. Anh hoa công chúa cùng Busujima Saeko khí chất giống nhau đến mấy phần. Bất quá lại có rất lớn khác biệt. Anh hoa công chúa bởi vì là hoàng thất huyết mạch, cho nên khí chất càng cao quý hơn lạnh diễm. Mọi cử động mang theo yêu nhã cùng quý khí. Trọng yếu nhất một điểm là anh hoa công chúa bộ ngực càng lớn. Rõ ràng là một vị cao quý công chúa, lại mọc ra một đôi làm cho người xấu hổ bộ ngực. Đến mức rộng rãi kimono đều không thể che lấp cái kia nhô lên hình dáng. Vẫn là Lục Trọng Thiên a. Tô Dương vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem anh hoa công chúa. Khẽ cười nói, người tu vi cùng trước đó so sánh giống như không có bao nhiêu biến hóa. Anh hoa công chúa thản nhiên nói, nếu như không có Phượng Hoàng máy bay chiến đấu trợ giúp, ta khả năng tại Nhật Bản sống không nổi, mà lại Tiểu Linh cũng sẽ không an tâm đi độ kiếp. Tô Dương cười nói, xem ra các ngươi đã lăn lộn rất quen. Anh hoa công chúa thản nhiên nói, trên chiến trường trải qua sinh tử tỉ muội, ngươi nói có quen hay không? Tô Dương cười nói, nói một chút những ngày này phát sinh sự tình a. Tokyo là như thế nào bị công hãm? Bá Long thú lĩnh chủ, Quỷ Hoa lĩnh chủ, Gai Xương tranh sói lĩnh chủ, sau đó còn có xưng bá Đông Hải Hải Vương. Bọn họ liên hợp lại đối Tokyo phát động tập kích, nhân loại căn bản ngăn cản không nổi. Hoa Anh Đào Yuko bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Hải Vương, người biết cái thế giới này đối Vương định nghĩa sao? Tô Dương trầm giọng nói ra, ta đương nhiên biết, bát giai cường giả được xưng lĩnh chủ, chỉ sẽ vượt qua bát giai cường giả mới có thể được xưng làm vương. Anh hoa công chúa nói ra, Hải Lý đã sinh ra cửu giai cường giả à? Tô Dương nhíu mày, cần phải còn không có đạt tới cửu giai. Anh hoa công chúa từ tốn nói, chỉ có thể nói là chuẩn cửu giai. Cái kia Hải Vương đã nắm giữ nửa người thân thể, có thể hóa thành loại hình người hình dáng. Hơn nữa còn hội nói ngôn ngữ nhân loại, biến hóa, đây là yêu thú cấp 9 đặc biệt có năng lực. Cái kia Hải Vương có thể hóa thành nửa người nửa thú hình thái. Nói rõ nó thật đã một chân bước vào cửu trọng thiên. Bất quá địa cầu có quy tắc hạn chế. Cho dù đạt tới cửu trọng thiên cũng chỉ có thể phát huy ra bát trọng thiên thực lực. Cho dù cái kia Hải Vương thật nắm giữ cửu trọng thiên tu vi cũng không thể có thể phát huy ra siêu Việt bát trọng thiên lực lượng. Khó trách yêu thú hành động lần này kín đáo như vậy. Nguyên lai là có dẫn đầu thú duyên cớ. Đúng, cái kia Hải Vương bản thể là cái gì? Tô Dương hỏi. Tiểu Linh nói là một đầu hải long. Long ăn, khó trách sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại hỏi, đã Hải Vương xuất thế, vì sao không đem các ngươi một mẻ hốt gọn đâu? Ngươi không cảm thấy hiện tại ngày vốn là một cái to lớn trại chăn nuôi sao? Anh hoa công chúa từ tốn nói, đây là Tiểu Linh nói. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Chợt cười khổ nói, xem ra yêu thú là dự định nuôi dưỡng các ngươi. Anh hoa công chúa nói, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng chiến sĩ tinh nhuệ. Hải tộc con cái đời sau số lượng to lớn. Đối với hải tộc tới nói, bọn họ cũng không cần nhiều như vậy đời sau. Chỉ cần từ đó chọn lựa ra một nhóm tinh anh liền thành. Mà Nhật Bản liền thành hải tộc chọn lựa tinh anh thủ đoạn. Tô Dương cười nói, hải tộc rất thông minh a. Đúng, lần này tham dự ngăn cản hải tộc cường giả có cái nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.